mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1498, hiểu ra vô cực lý. Hoàn chân chi chảm đi qua, hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Đại Pháp Sư liền phảng phất bị đông cứng như vậy. Thần sắc ngưng kết, cuối cùng vẫn không có tới kịp đem câu kia, cứu ta, hô ra miệng. Thân thể của hắn giống như bị bịt kín một lớp bụi sắc, trở nên ảm đạm đi. Lý Bất Nhân không có phớt lờ, bởi vì Đại Pháp Sư sinh mệnh dấu hiệu còn không có tiêu thất. Nhưng quan sát một hồi lâu sau, hắn cuối cùng xác định đối phương hẳn sẽ không nhúc nhích nữa. Linh tính bị gọt đến cực điểm Đại Pháp Sư, mặc dù không có chết đi, lại hóa thành giống như tượng đá đồ vật. Tượng đá bốn phía vẫn là các loại đại đạo cấm khu. Đại đạo tan đi, hiệu ứng cũng không so vừa mới Đại Pháp Sư còn tại lúc yếu hơn bao nhiêu. Chỉ là không có lại tận lực nhằm vào ai, mà là tự nhiên hướng về bốn phía phát ra tự thân đặc tính. Cho nên Lý Bất Nhân có thể miễn cưỡng duy trì thân thể không tiêu tan. Hắn nhìn chằm chằm bức tượng đá này, cẩn thận quan sát. Hồi lâu sau cuối cùng phẩm ra chút mùi vị tới, xem ra Đại Pháp Sư cũng không hề nói dối. Hắn quả nhiên cùng tiên thiên trước đây vô cực, có liên hệ cực lớn, thậm chí cũng có thể cùng thú tộc thái cổ đạo hình như vậy. Trực tiếp là đại đạo hiển hóa. Không đúng, liên tưởng tới Đại Pháp Sư trước đây lý do thoái, thác, cùng với hắn mặc dù sống vạn vạn năm, nhưng như cũ mười phần ngây thơ. Lý Bất Nhân ngờ tới Đại Pháp Sư có lẽ cũng không phải là đơn thuần dựa vào chính mình mà hoàn thành hiển hóa, mà là dựa vào là người khác chỉ điểm. Vô cực sau đó, thiên địa chính là sinh. Đại Pháp Sư vô cực, đích xác không giả, có thể có tư cách chỉ điểm hắn bực này tiên thiên sinh linh. Chỉ sợ chỉ có cái kia tiên giới tứ thánh quân, Liên Sơn, Quy Hải, Tứ Thánh Quân, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên giới sinh ra mới bắt đầu. Thậm chí toàn bộ tiên tu hành thể hệ, cũng là bọn hắn sáng tạo. Đại Pháp Sư xem như vô cực chi đạo tại thiên địa mở sau một điểm lưu lại, bị bọn hắn phát hiện, sau đó điểm hóa trưởng thành. Lý Bất Nhân nghĩ ngợi, đã là chầm chậm ở giữa đem Đại Pháp Sư quá khứ trả lại như cũ. Vô cực, hắn tính toán phía trước tượng đá trên thân phun trào cái kia cỗ kỳ lạ sức mạnh. Nếu như nói tiên giới thánh quân ban cho Đại Pháp Sư sinh mệnh mà nói, như vậy Lý Phàm nhưng là từng đao đem Đại Pháp Sư sinh mệnh chém tới, lại đem biến thành hắn vốn nên có trạng thái, không có tự thân dục niệm, tư tưởng, chỉ là thuần túy vô cực. Vô cực cùng đại đạo diễn hóa thế giới nhất định là lẫn nhau không dung. Đại Pháp Sư khi còn sống còn có thể ức chế lực lượng của mình, nhưng ở hắn sau khi biến mất, vô cực chi lực liền đã mất đi gò bó, bắt đầu dần dần hướng về chung quanh khuếch tán. Đây là một loại xu thế, giống như đạo sinh đạo diệt, đạo trưởng đạo tiêu tan đồng dạng, thuộc về thiên địa đại đạo tự thân, mệnh số, không thể ngăn cản. Nếu là để cho do nó lan tràn, nguyên sơ khả năng liền muốn lấy huyền hoàng giới làm trung tâm, mở lại địa hỏa thủy phong. Bất quá loại này hủy diệt, cùng đạo yên chi kiếp vẫn có khác biệt rất lớn. Đây là thuộc về thiên địa tự sinh diễn hóa, đặc biệt luân hồi tuần hoàn, coi như quay về vô cực. Một số năm sau, luôn có ngày mà mở lại ngày đó. Nhưng nếu là bị đạo yên chi kiếp nuốt hết, đó chính là vĩnh viễn tịch diệt. Lý Bất Nhân không có bị vô cực sức mạnh bức lui, mà là lại độ nhiều điều dụng chút thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, hết khả năng đem vô cực di tán tốc độ cho ức chế. Mặc dù xử lý sạch Đại Pháp Sư có chút phiền phức, nhưng hắn nhưng cũng đã đoán được Lý Phàm có thể nắm giữ hoàn chân, đó cũng không có để cho hắn tiếp tục còn sống đạo lý. Huống chi, vừa mới thời khắc cuối cùng, Đại Pháp Sư đã là tại mở miệng cầu viện. Nếu để cho hắn hô lên cái kia vị cuối cùng may mắn còn sống sót Thánh Quân Sư Bá, cho dù có Thủ Khâu Công hư ảnh phù hộ, Lý Phàm cũng muốn bị ép chật vật hoàn chân. Xuất hiện này biến cố hoàn toàn là bởi vì đánh giá thấp Đại Pháp Sư xuất thân. Bất quá cũng không phải ta khinh địch, ai có thể nghĩ tới cùng Huyền Thiên Vương đánh ngang tay Thiên Đô Đại Pháp Sư. Lai lịch đã vậy còn quá lớn, không chỉ liên lụy đến tiên giới, vẫn là tiên thiên sinh linh. Lý Phàm bản tôn mệnh lệnh Lý Bất Nhân tạm thời ngồi chờ lấy Đại Pháp Sư tượng đá, chính mình nhưng là thông qua Lý Bất Nhân góc nhìn, đồng bộ quan sát cảm ngộ vô cực, một bên trong lòng có chút cảm khái. Cho dù bắt lại như thế một tôn xuất thân, bối cảnh đều có 102 nguyên sơ khả năng quý vật, trong lòng Lý Phàm cũng không có nửa điểm chột ra. Tại chính thức nhận biết được hoàn chân cường đại, cùng với minh xác chính mình đối với hoàn chân hữu dụng, thời khắc mấu chốt hắn hẳn là sẽ xuất thủ cứu giúp sự thật sau đó. Cho dù là tiên giới tứ thánh quân, hắn cũng không có như vậy e ngại. Thiên địa sinh ra trước đây vô cực trạng thái, vẫn như cũ thuộc về bao hàm tại khả năng bên trong. Hoàn chân nhất niệm, từ không tới có, cấu tạo khả năng, thậm chí còn có thể trở lại thiên địa sơ khai thời gian lúc trước tiết điểm. Nói đúng là, cái này vô cực, cũng tương tự túi khuếch trương tại thật giả thay đổi quyền năng trong vòng. Vô cực bài xích, thế gian đại đạo, nhưng đối với áp đảo trên trần thế tồn tại tới nói, nó loại này bài xích đặc tính liền giảm bớt đi nhiều. Lý Bất Nhân mượn nhờ Thủ Khâu hư ảnh, có thể miễn cưỡng đặt chân, giam cầm, mà Lý Phàm, bằng vào hoàn chân sức mạnh, chính là có thể cảm ngộ, thậm chí có thể đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là Lý Phàm tại quan sát Đại Pháp Sư tượng đá hồi lâu sau đạt được kết luận, lấy thật giả chi biến, mô phỏng vô cực. Dường như bởi vì tại hoàn chân suy nghĩ trong gió lốc, bị giữa trần thế vô số trước kia ký ức nhuộm dần qua duyên cớ, Lý Phàm cảm thấy năng lực lĩnh ngộ của mình lại 10 phần tiến bộ một chút. Liền cái này vô cực, hắn cũng trong cõi u minh sinh ra giống như đã từng quen biết cảm giác. Đương nhiên loại quen thuộc này cũng không phải chỉ đối với Đại Pháp Sư quen thuộc, mà là Lý Phàm cũng giống như trở thành tiên thiên sinh linh. Tại thiên địa sinh ra trước đó, liền từng bên ngoài người đến góc nhìn, quan sát qua vô cực, loại này thiên nhiên ưu thế, khiến cho hắn lấy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường tốc độ kinh khủng, rất nhanh liền sơ bộ nắm giữ đối với vô cực vận dụng. Hoặc có lẽ là mô phỏng, một điểm hôi mang từ Lý Phàm đầu ngón tay chợt hiện, nguyên bản củng cố thiên địa đại đạo, thoáng chốc biến hỗn loạn đứng lên, hôi mang vị trí, đại đạo lui dịch, tạo thành chỉ có hào quang màu xám chỗ tuyệt đối trống rỗng. Vẻn vẹn kéo dài 3 hơi thời gian, Lý Phàm liền tiêu hao hết thể nội một cái huyền hoàng giới hư ảnh sức mạnh. Năng lượng lao nhanh tiêu hao, dẫn đến trong lúc nhất thời khó mà lưu chuyển, lại thêm Lý Phàm cũng không có vô hạn đặc tính, cho nên chỉ là lướt qua liền thôi, rất nhanh liền ngón tay giữa nhạy bén hôi mang tán đi. Cùng lượng lớn năng lượng tiêu hao làm bạn, là tinh thần vô cùng mỏi mệt, còn hơn xa phía trước giả cũng thật hóa đạo thạch mẫu. Lý Phàm chỉ cảm thấy cái kia ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, chính mình tựa như đã là kinh nghiệm mấy lần luân hồi đồng dạng. Xem ra, bây giờ ta đây còn không thể quá nhiều cưỡng ép mô phỏng vận dụng. Nhưng thời khắc mấu chốt dùng, để bảo mệnh, đó là không thể tốt hơn nữa. Chỉ cần không có siêu thoát đến núi cùng biển, vẫn ở vào đại đạo thể hệ bên trong, ta đều có thể ở mức độ rất lớn đem hắn không nhìn. Dù là tu vi của hắn lại cao hơn, kết quả cũng giống như vậy. Đây là tiên thiên đối với ngày hôm sau áp chế. Đứng ngoài quan sát góc nhìn cảm thụ, cùng bản thân trưởng khống, hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Đừng nhìn Lý Phàm dễ dàng liền đem đại pháp sư linh tính chém tới, vị này thánh quân dưới trướng đồng tử tựa hồ yếu đáng thương, nhưng bây giờ Lý Phàm trình độ nhất định nắm giữ vô cực sức mạnh sau, mới chính thức biết rõ chỗ cường đại, cơ hồ là không nhìn tu vi cao thấp đả kích. Khó trách đại pháp sư lúc nào cũng cái gì cũng không quan tâm bộ dáng, coi như sống vạn vạn năm cũng không có bao nhiêu lòng dạ. Vô cực chi lực hộ thể, trên đời phát sinh tuyệt đại đa số chuyện đều không ảnh hưởng tới hắn, tự nhiên cũng không cần cùng người bên cạnh lục đục với nhau suy xét quá nhiều. Trời sinh cường đại ngược lại là một loại gò bó, có lẽ hắn vẫn là làm cái nào đó đại nhân vật tọa tiền đồng tử tới thích hợp. Ý niệm tới đây, Lý Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng có ý nghĩ, bất quá cũng chỉ là một sơ bộ tư tưởng, cụ thể áp dụng còn phải đợi phía dưới mấy đời có bản tôn trợ giúp. Lý Bất Nhân cuối cùng miễn cưỡng đem đến đem lan tràn ra vô cực khống chế được, nhưng đại giới lại là nhất định phải chia một phần nhỏ sức mạnh trấn áp cơ giải lụa tiên tới sức mạnh lợi nhuận, cứ như vậy giảm mạnh gần như một nửa. Bất quá Lý Phàm cho rằng cuộc mua bán này là tuyệt đối có lời, trước tiên không đề cập tới hắn dòm học vô cực chi lực, vẻn vẹn là đại pháp sư trong ngôn ngữ nhắc đến tin tức, đối với Lý Phàm mà nói liền có lớn lao giá trị. Tiên giới thánh quân đủ loại tất nhiên là không đề cập tới. Lý Phàm để ý nhất kỳ thực là hoàn chân bảo vật này, hư hư thực thực tại tiên giới sinh ra mới bắt đầu liền đã có chỗ lưu truyền, càng cổ lão tồn tại càng là có thể biết được hoàn chân nội tình. Ta vì che lấp thật đúng là tồn tại mà biên chế đủ loại hoang ngôn, tại những này trước mặt cường giả có thể không có chút ý nghĩa nào, một mắt liền sẽ bị nhìn xuyên. Tạm thời Lý Phàm còn không có nghĩ đến cái gì ứng đối chi pháp, bất quá như là đã biết được điểm này cũng sẽ không tình cảnh quá bị động. Tự trong cơ thể của đại pháp sư rời đi về sau, cái kia nghìn vạn đảo cùng nhau cùng thiên địa một lần nữa tiếp xúc, bị tiêu tán bộ phận lại lần nữa lấy được bổ sung. Vô số khác biệt diện mục đảo yên như chúng sinh giấu ở mặc sát tiên phách mênh mông trong hắc khí. Tại Sóc Tinh Hải, Lý Phàm lấy được một môn tên là Đại Đạo Lâm Thân Công luyện thể công pháp. Thân ở đại đạo, trên lý luận tu đến cực hạn, người tức trần thế, nhưng thể xác phàm tục, muốn gánh chịu đại đạo, cần đi qua khó có thể tưởng tượng ma luyện. So sánh với nhau, mặc sát tiên phách thôn phệ dung nạp không đồng đạo thì ung dung quá nhiều. Có lẽ có thể để nhục thân đầu tiên thích ứng mặc sát đặc tính. Lý Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình tựa hồ hơi có sinh khí mặc sát, trong lòng không khỏi hiện lên rất nhiều ý niệm. Đương nhiên chính hắn không có tùy tiện tự mình thí nghiệm, mà là vẫn như cũ để cho Lý Bất Nhân xuất mã. Lý Bất Nhân nhục thân hủy hết, chỉ còn lại có đạo võng hình chiếu thân thể, vừa vặn thử một lần thuế biến sau mặc sát tiên phách. Một giọt tinh huyết bị Lý Phàm bắn bay đến bên cạnh Lý Bất Nhân, đem tinh huyết thôn phệ sau, hiện ra ngân sắc quang mang đạo trong lưới, huyết nhục một hồi nhúc nhích. Lý Bất Nhân nhục thân cứ như vậy bị qua loa sáng tạo ra đi ra, không có tăng thêm bất kỳ thiên tài địa bảo. Cỗ này thân thể máu thịt dị thường không đầy đủ, nhưng theo một tia mực giết hắc khí dung nhập, thân thể lập tức trở nên khác thường. Nếu là trước kia thuần túy mặc sát tiên quyết đoán lượng, cho dù Lý Phàm lấy mặc sát hợp đạo cũng không cách nào đem loại này rất có sức mạnh mang tính hủy diệt cùng huyết nhục chi khu tương dung. Nhưng bây giờ mặc sát cũng không phải là chỉ là thuần túy phá diệt, mà là sáp nhập vào trong thiên địa đủ loại con đường. Đầu tiên lấy ra thí nghiệm là cơ sở nhất ngũ hành chi đạo, năm đạo tương tự nhưng lại khác xa hắc khí, càng không ngừng xoay tròn dung hợp. Đối với ngũ hành lưu chuyển dung nhập bản thân quá trình, Lý Phàm thực sự không thể quen thuộc hơn được, cho nên 10 phần thuận lợi liền đem cỗ này màu đen vòng xoáy liền cấy ghép tiến nhập trong cơ thể của Lý Bất Nhân. Yếu đuối nhục thân, đích xác bởi vì mực giết phá diệt đặc tính, chậm rãi tiêu tan, trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tan nát vô cùng, nhìn qua rất là dọa người, nhưng vẫn có một phần nhỏ, dựa vào mực giết bên trong ngũ hành đặc tính, kiên trì được, đồng thời coi đây là căn cơ, chậm rãi đem nhục thân một lần nữa bổ tu. Lý Bất Nhân hơi hơi hoạt động một phen, tiến hành đủ loại thí nghiệm, gần nửa ngày sau, đưa ra kết luận, cỗ này mới tạo nhục thân, không chỉ đối với đại đạo pháp tác chịu tải tính chất cực mạnh, thậm chí đối với đạo yên, cũng có không tầm thường kháng tính. Khi Lý Phàm đem thủ khâu công hư ảnh sức mạnh, toàn bộ cưỡng ép điều động, chỉ còn lại nguyên thủy chi cốt cùng cơ tiên thiên trụ tự mình đau khổ chống đỡ thời điểm. Đối mặt sắp đến ngập trời đảo yên kiếp nạn, Lý Bất Nhân trong lòng dâng lên bản năng sợ hãi, còn lâu mới có được phía trước mãnh liệt, tuy là hồng thủy đầy trời, lại tốt xấu có lặn chi năng, mặc dù vẫn là cuối cùng khó nén bị nuốt hết vận mệnh, lại có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, trong lòng Lý Phàm mừng rỡ, phải biết, có thể tại trong đảo yên chi kiếp may mắn còn sống sót. Đó là chỉ có siêu thoát cường giả mới có thể làm được. Mà Lý Phàm lại bằng vào mặc sát tiên phách, đường cong cứu quốc, đạt đến cơ hồ hiệu quả giống vậy. Mấu chốt hơn là bây giờ Lý Bất Nhân thân thể cũng vẻn vẹn đã dung nạp ngũ hành tính chất mặc sát chi lực. Đợi cho sau này từng bước một đem đầy trời đại đạo dung nhập bản thân sau, có lẽ liền có thể làm đến đối mặt đảo yên thủy triều mà mặt không đổi sắc. Bất quá cái này nhất định là cái quá trình khá dài. Lý Phàm tạm thời đem cái này khổ sai chuyện giao cho Lý Bất Nhân. Hắn tính toán nhất cổ tác khí, duy nhất một lần đem huyền hoàng giới nguy cơ toàn bộ giải quyết. Ngân mang như thoa, đột nhiên lượt toàn thân, tựa như tạo thành một kiện trang phục phòng hộ, khoác ở trên thân Lý Phàm. Cái này ngân mang chính là vô cực sức mạnh. Lý Phàm mục đích một lần này địa chính là ở vào huyền hoàng giới chỗ sâu u ám chi hải, có thể nuốt hết hết thảy hắc ám, đang đại biểu vô cực ngân mang trước mặt cũng toàn bộ đều lui tránh ba xá, tựa như cực lớn quả cầu ánh sáng chiếu sáng cái này từ xưa tới nay đều một mảnh khu vực đen nhánh. Lý Phàm đi bộ nhàn nhã hành tẩu trong đó, phía trước trong luân hồi cảm nhận được đủ loại sợ hãi cảm xúc, toàn bộ đều không tồn tại. Đi dạo hết u ám chi hải cạn tầng, không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Lý Phàm hướng về chân tiên cầu sinh chi ý chỗ sâu đi đến. Ngày xưa Huyền Thiên Vương cùng truyền pháp lưu lại cấm chế, Lý Phàm không cần chính mình bài trừ, ngân mang chiếu rọi phía dưới, chính bọn chúng toàn bộ đều rối rít tán đi, không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng, lại độ thấy được u ám vi hải chỗ sâu tích xúc mấy vạn năm khổng lồ chi thế, thiên kỳ bách dạng, giống như trên trời đám mây năng lượng ngưng kết trước mặt. Lý Phàm không khỏi hơi hơi ngừng chân, hắn bây giờ đã bán tiên, nhìn xem những thứ này hội tụ, không còn là ngước nhìn, mà là giống như thân ở đỉnh núi, nhìn thẳng nhìn ra xa. Tiên tri cho nên ban sơ vì tiên, là bởi vì liên sơn, có núi, mới có tiên sinh ra. Tiên tri thế, Lý Phàm nhìn xem trước mắt từng tòa sơn phong, tựa hồ thấy được khi xưa tiên giới chúng tiên, tiên quy lai hề. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vồ một cái, u ám chi hải, chỉ một thoáng dung chuyển, tích xúc mấy vạn năm u ám chi lực, hướng về Lý Phàm lòng bàn tay lũ lượt mà tới.